Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 547, công dục thiện việc. Trước phải lợi nó máy, nói lên linh hồn hỗn tạp mức độ, tại lá sâu qua tay qua, bệnh nhân, bên trong, Ilias VL tình huống càng nghiêm trọng hơn, Ilia là người nhân tạo cùng nhân loại hỗn huyết. Nguyên bản không có khả năng tồn tại vật chủng hiếm có. Có hết sức rõ ràng tiên thiên thiếu hụt. Isin truy cầu thứ ba pháp, Iceben gia tộc căn bản liền không có coi Ilia là thành một cái sinh. Mệnh đến đối đãi, tại Ilia còn lúc còn rất nhỏ ngay tại trên người nàng tiến hành các loại ma thuật thí nghiệm. Những thứ này phi nhân đạo cải tạo thí nghiệm dẫn đến Ilia linh hồn cùng thân thể thủng trăm ngàn. Lỗ, lĩnh ngộ thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa về sau. Lá thâu mới tìm được phương pháp giải quyết đưa nàng hoàn toàn chữa trị. Gamora tình huống cùng Ilia không giống nhau lắm. Nếu như nói Ilia linh hồn giống tổ ong đồng dạng bốn phía hở. Gamora linh hồn tựa như là thợ mổ heo cắt đứt thịt ngon về sau lưu lại phế liệu. Lá thâu cần làm chính là đem điểm ấy không trọn vẹn phế liệu một lần nữa bổ khuyết vì một cái hoàn. Chỉnh linh hồn, cân nhắc đến linh hồn trình độ phức tạp, toàn bộ quá trình công trình lượng phi thường nặng nề. Gamora là bởi vì lá sâu kế hoạch bị hiến tế tuyệt đại bộ phận linh hồn. Lá sâu cho là mình có trách nhiệm đưa nàng khôi phục như lúc ban đầu. Lá sâu thi pháp để biểu lộ đờ đẫn Gamora trôi nổi. Quay đầu nhìn về phía y nguyên nhìn chòng chọc Red Skull Roger. Steve, gia hỏa này liền giao cho ngươi đến xử lý. Roger nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta biết thật tốt, chiêu đãi, hắn. Star-Lord Quillmart thấy lá sâu dự định mang theo Gamora rời khỏi. Vội vàng đứng dậy chuẩn bị đuổi theo. Các loại, ngô. Emma đối với cả lơ phất phơ Quill không có hảo cảm gì. Vì không để cái này trách trách hô hô ra hỏa quấy dày lá sâu công việc. Nàng lập tức phóng thích định thân thuật. Đem Quill một mực cố định trên ghế không thể động đẩy. À tương đương đúng rồi. Trước khi đi, lá sâu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Xoay người lại chỉ Nebula đặt ở trên bàn hội nghị hai bộ vũ khí. Tho. Ta đề nghị ngươi đem cái này hai cái vũ khí hòa tan trùng luyện. Kim loại cho dù tại Asgard cũng là rất quý giá tài liệu a. Thò nhẹ gật đầu, ta dự định mấy ngày gần đây nhất đi một chuyến Nidavellir. Nhưng cụ thể muốn dung luyện vũ khí gì còn chưa nghĩ ra. Dùng băng kim loại rèn đúc ra vũ khí vô, cùng sắc bén, lại nắm giữ cực mạnh đạo ma tính năng. Đối với đại đa số người biết chuyện đến nói đều là tha thiết ước mơ tài liệu quý giá. Thaos song đầu kiếm cùng đại phủ đều sử dụng lượng lớn kim loại. Nếu như có thể đem bọn họ giao cho A-Chai một lần nữa dung luyện. Chí ít có thể rèn đúc ra 3-5 kiện vũ khí hạng nhẹ. Hoặc là 2-3 kiện vũ khí hạng nặng. Kim loại rèn đúc vũ khí mặc dù uy lực to lớn. Nhưng muốn hoàn toàn phát huy ra năng lực của bọn nó lại không phải thường nhân có thể làm đến. Thật giống như Nebula, trước đó Corvus Fly đối nàng trào phúng cũng không chỉ là nhiễu loạn tâm thần rác rưởi lời nói. Đồng dạng vũ khí tại Thanos cùng Nebula trong tay phát huy ra uy lực quả thực ngày đêm khác biệt. Bộ kia song đầu kiếm nguyên bản là vì Thanos đo thân mà làm. Dùng đến không thuận tay Nebula đương nhiên không phát huy ra toàn bộ nó uy lực. Lá sâu trong tay đã có hay không kiên không phá vỡ hiên viên kiếm. Đối với vũ khí nhu cầu cũng không mạnh. Xem như đoạt lại Thanos vũ khí công thần. Nebula nên có một kiện kim loại chế tạo vũ khí. Nhưng Nebula chủ động từ bỏ quyền lựa chọn. Quyết định đem những thứ này kim loại lưu cho càng cần hơn bọn chúng người. Xem như Thanos dưỡng nữ, Nebula từ nhỏ đã tiếp nhận phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Nàng kỹ xảo cách đấu quả thực không kém, nhưng bởi vì người thói quen vấn đề, Nebula cũng không có thường dùng vũ khí cận chiến. Nàng càng thích dùng hai quả đấm của mình cùng beam gun tham dự chiến đấu. Súng vấn đề dễ giải quyết. Asgard liền có tương quan kỹ thuật. Chỉ là người Asgard bình thường sẽ đem chùm ánh sáng máy phát chỉnh hợp đến vũ khí lạnh bên trong. Thông qua trường kiếm hoặc trường thương phóng thích chùm ánh sáng công kích. Đến nỗi tham dự cũng hoàn thành hành động lần này Guardian of the Galaxy. Không phải là sâu xem thường bọn hắn. Thực lực của những người này chỉ là còn có thể. Không đạt được cùng Thanos chính diện chiến đấu tiêu chuẩn. Nhiều lắm là chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Vô pháp chân chính làm bị thương hắn. Kim loại giao cho Guardian of the Galaxy sử dụng có chút người tài giỏi không được trọng dụng. Có tự mình hiểu lấy nhỏ Mantis đầu tiên biểu thị rời khỏi. Hủy diệt giả Drax cùng Rocket gấu mèo đi qua một phen thương lượng. Cũng lựa chọn từ bỏ. Quill ngược lại là muốn đạt được một cái phong cách vũ khí. Nhưng bao quát thủy thủ đoàn của hắn ở bên trong. Tất cả mọi người không nhìn Star-Lord ý kiến. Là Sam mang theo Gamora rời khỏi về sau. Thò tay nâng cái cằm suy nghĩ một chút. Steve, chúng ta đi trước một chuyến Midgard. Hướng Wakanda yêu cầu một ít vibranium. Vừa vặn mượn cơ hội này để đuốc giúp người đổi mới thoáng cái vũ khí. Ngay tại cầm Red Skull, luyện quyền Roger ngây ra một lúc. Ta liền không cần đi. Ta hiện tại tầm thuẫn dùng đến rất thuận tay. Thò lắc đầu, cái thuẫn của ngươi chỉ là trộn lẫn vào một bộ phận vibranium chế tạo. Tài liệu tạm thời không nói, tay nghề cũng phi thường thô ráp. Mặt này tấm thuẫn tại Midgard ứng phó các loại nguy cơ xác. Thực đã đủ, nhưng chúng ta sắp đối mặt chính là vũ trụ bá chủ Thanos. Tại Power Stone gia trì phía dưới. Hắn tùy tiện sử dụng một cái vũ khí hạng nặng có lẽ liền có thể đập nát cái thuẫn của ngươi. Roger, nhún vai, ngoặc kép, tốt a, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Thò cười vỗ vỗ Roger bả vai. Chúng ta đi trước một chuyến Avenger tổng bộ. Hỏi một chút những người khác phải chăng có vũ khí đổi mới nhu cầu. Dứt khoát đem bọn hắn đơn đặt hàng cùng nhau giao cho đuốc. Là thâu đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình tạm thời hoàn toàn không biết gì cả. Trở lại Thor đưa tặng cho hắn Asgard trang viên về sau. Hắn liền bắt đầu hết sức chăm chú chữa trị Gamora linh hồn. Trước đó đám kia cùng Red Skull quấn quýt lấy nhau tàn hồn đã bị Là Sâu thuận tay dung luyện. Thông qua những linh hồn này ký ức, Là Sâu đại khái biết lai lịch của bọn hắn. Những người này đều là tiến đến Vormir tầm bảo hải tặc vũ trụ. Khuyết thiếu chính quy khảo cổ tri thức. Cho nên bọn hắn mới có thể muốn dùng cường ngạnh đần biện pháp cướp đoạt bảo thạch. Chọc giận sâu Stone trí năng. Từ đây bị vây ở bảo thạch phụ cận cưỡng chế đảm nhiệm người chỉ dẫn. Hải tặc loại này dựa vào cướp đoạt cùng giết chóc mà sống nghề nghiệp. Là sâu từ trước đến nay là có giết nhầm không bỏ qua. Hắn xưa nay không tin tưởng có thiện lương hải tặc. Bản thân cái này chính là một cái ngụy đầu đề. Đầu tiên, người thiện lương sẽ không lựa chọn làm hải tặc. Coi như bất đắc dĩ dưới biển. Ở chung quanh đồng bạn hun đúc phía dưới. Người thiện lương sớm muộn cũng sẽ trở nên tâm đen. Nếu không thì sớm muộn sẽ bị quanh mình hoàn cảnh lớn đào thải. Dung luyện linh hồn sau lấy được bạch bản linh hồn tài liệu bị Là Sâu dùng để bổ sung Gamora linh. Hồn thể, đầu tiên đem nàng không trọn vẹn hồn thể bổ đủ. Về sau lại nếm thử kích phát linh hồn của nàng ký ức. Tỉnh lại nàng ý thức tự chủ. Để Gamora chủ động đem linh hồn mở rộng đến mới vừa bổ đủ xác không bên trong. Tại kích hoạt Gamora ký ức cùng tâm trí quá trình bên trong. Là Sâu không thể tránh né nhìn thấy nàng qua lại kinh lịch. Linh hồn không trọn vẹn Gamora ký ức khắc sâu nhất vẫn là tuổi nhỏ thời điểm Zehoberei diệt tộc. Thảm kịch, một người dáng dấp giống tím khoai tinh quái thúc thúc cố gắng bày ra hòa ái biểu lộ ngồi xổm ở nhỏ. Gamora trước mặt, miệng bên trong lốp bốp nói những thứ này cái gì. Gamora tàn hồn tự động đem những thứ này nói nhảm nội dung loại bỏ. Lá dâu lấy người đứng xem thân phận đứng sau lưng Gamora, nhìn xem con kia tím khoai tinh híp mắt. Thanos, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.